Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, nghe nói ngươi tìm ta. Bộ Phương mở mắt ra, tâm thần một trận thông thấu, hắn vừa rồi cảm giác mình phảng phất rơi vào một mảnh hư ảo bên trong giống như. Cái loại cảm giác này, không bình thường cổ quái, phương pháp ăn làm theo quả. Làm theo là có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Cái này đủ để chứng minh pháp tắc quả công hiệu nghịch thiên. Nhưng là, trên thực tế, phương pháp ăn làm theo quả không phải 100% có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Đương nhiên cũng có phương pháp ăn làm theo quả một chút hiệu quả cũng không có tình huống phát sinh. Bộ Phương lần này là lần thứ hai phương pháp ăn làm theo quả. Bất quá hắn là may mắn, vẫn như cũ là chìm nổi đến pháp tắc biển. Cảm ngộ đến lít nha lít nhít 3.000 pháp tắc, tại vũ trụ pháp tắc nơi sinh ra bên trong, Bộ Phương lại một lần bị pháp tắc cho tiếp nhận. Về phần là cái gì pháp tắc, Bộ Phương chính mình cũng phải do dự một hồi. Hắn mở ra tay, tâm thần nhất động, nhất thời trên bàn tay thì là có mơ hồ pháp tắc chi lực nổi lên. Này pháp tắc chi lực tựa hồ tràn ngập vạn thiên cổ quái. Nhượng Bộ Phương khẽ nhíu mày, giống. Trong hoảng hốt, Bộ Phương tựa hồ nghe đến một trận long ngâm. Cái này tiếng giống nhượng Bộ Phương đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Sau một khắc, trong tay long cốt thái đao thế mà trực tiếp nổi lên. Này pháp tắc chi lực tựa hồ leo lên tại long cốt thái đao bên trên. Khiến cho thái đao uy thế đang không ngừng tăng cường. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Đây không phải Bộ Phương trước đó lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Mà chính là toàn tân pháp tắc. Nhưng là, cái này pháp tắc uy lực, nhưng cũng không tầm thường, mà lại cùng long cốt thái đao như thế phù hợp. Bộ Phương trầm xuống tâm, bắt đầu cảm thụ long cốt đồ ăn trên đao kỳ diệu. Tại Bộ Phương thần thức cảm ứng phía dưới, long cốt thái đao chung quanh, không gian tựa hồ cũng là đang chậm rãi vặn vẹo, cùng băng liệt. Hả? Bộ Phương hít sâu một hơi, huy động long cốt thái đao. Không gian nhất thời bị xé nứt mở một đạo thông suốt lỗ hổng lớn. Một chiêu này, nhượng Bộ Phương ánh mắt bắn ra muốn vàn lộng lẫy quang hoa. Đây là không gian pháp tắc, Bộ Phương trong lòng hơi động, giống như Hạ Thiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bộ Phương lĩnh ngộ không gian pháp tắc đối với không gian tác dụng lực là cự đại. Trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Bộ Phương không nghĩ tới. Hắn thế mà lại lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc, mà lại là không gian pháp tắc. Trên thực tế, mặc kệ Bộ Phương lĩnh ngộ là loại kia vũ trụ trí cường pháp tắc, hắn đều sẽ rất lợi hại hưng phấn. Không có yếu vũ trụ trí cường pháp tắc, mỗi một đạo vũ trụ trí cường pháp tắc đều có nó tồn tại đạo lý. Đương nhiên, bởi vì là vừa mới lĩnh ngộ duyên cớ, lại thêm Bộ Phương tu vi hạn chế. Cho nên hắn đối không gian pháp tắc lý giải, không có Hạ Thiên lĩnh ngộ đến thấu triệt. Cong ngón búng ra, ngón tay trước không gian đang chậm rãi vặn vẹo, sụp đổ. Không gian pháp tắc rất lợi hại thần bí, rất lợi hại đáng sợ. Lại thêm Bộ Phương lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Có lẽ, bây giờ Bộ Phương, chiến đấu lực so với trước đó, muốn cường hãn lời, trong nội tâm mang theo mừng rỡ. Bộ Phương bắt đầu không ngừng vuốt vuốt không gian pháp tắc. Đế tử xuất quan, tin tức này, như lũ quét đồng dạng phi tốc truyền ra đến. Nhượng mỗi người đều là tinh thần, yêu nghiệt bán thần trong tối cường giả. Lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc tồn tại. Loại này yêu nghiệt, tương lai sẽ làm là thần triều người thừa kế. Hắn là thế hệ trẻ tuổi trong chóng đo chiều gió. Đế tử vừa xuất quan. Toàn bộ đế đô thế hệ trẻ tuổi đều là dục dịch ngóc đầu dậy. Rất nhiều yêu nghiệt, cũng là nhao nhao xuất quan. Bọn họ muốn khiêu chiến đế tử. Dùng cái này đến thu hoạch được vô thượng vinh dự. Chỉ cần có thể khiêu chiến thắng đế tử. Bọn họ thu hoạch đến vinh quang. Đem để bọn hắn tại thần triều ghi chép trong. Triệt để dương danh. Cho nên, đế tử xuất quan là đại sự. Lời yêu nghiệt chỗ chú ý đại sự. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng không thôi. Thần trù cung cao ốc bên ngoài. Đế tử đứng chắp tay. Ôn hòa ánh trăng vẩy vào trên mặt hắn. chiếu rọi hắn khuôn mặt, ôn nhuận vô cùng. Từng bước một, đệ tử chậm chạp hành tẩu, không vội không chậm bước vào thần trù cung cao ốc bên trong. Theo thời gian trôi qua, tiếng xé gió vang vọng không dứt. Từng vị bán thần yêu nghiệt tòng thần hướng triều đô trong mỗi cái phương hướng chạy như bay tới. Hội tụ tại cao ốc xung quanh, có người đứng ở nóc nhà, ở dưới ánh trăng, đứng xuôi tay, trường bào tung bay, có mặt người cho kiên nghị, toàn thân phát ra khí thế bàng bạc, có người đứng tại chỗ, giống như một đầu hồng hoang cự thú giống như đệ tử nhập thần trù cung. Những này muốn khiêu chiến đệ tử các cường giả, đều là nhao nhao theo sau. Thần trù cung cao ốc, đệ nhất tầng, đệ tử chắp tay, người mặc rộng rãi trường bào, tóc tai bù xù, tiêu sái vạn phần. Hắn một bước bước vào, chính là dẫn tới trong cao ốc rất nhiều người kinh hô cùng huyên náo. Đệ tử mắt sáng như đuốc, quét ngang toàn trường, sau cùng ánh mắt giống như là nở rộ hừng hực quang hoa. Bắn ra đến nơi xa, trực tiếp nơi xa, giống như là muốn đem nơi xa hết thảy cho nhìn thấu. Rầm rầm rầm, từng đạo bóng người rơi xuống, mang theo oanh minh, thần trù trong cung các cường giả đều là câm như hến. Bọn họ đỉnh lấy những đem đó đệ tử cho bao vây lại các cường giả, đều là không biết hít một hơi lãnh khí, là mỗi cái vương phủ thiếu vương gia. Cái này nhưng đều là thần triều triều đô trong đỉnh phong yêu nghiệt bán thần a. Thế mà đều là xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì đệ tử duyên cớ a. Đệ tử xuất quan, những này thiếu vương gia nhóm đương nhiên sẽ không từ bỏ khiêu chiến máy bay lại. Chấm ngoặc kép, mỗi lần đệ tử xuất quan không đều là như thế này a. Tất nhiên sẽ có đại chiến. Thần trù cung các cường giả cúi đầu nói nhỏ. Có người làm theo là vô cùng hưng phấn, bởi vì yêu nghiệt bán thần chi chiến, bọn họ thế mà có thể tận mắt thấy, làm theo cũng làm người ta rất lợi hại kích động. Khiêu chiến đệ tử, chiến thắng đệ tử, là một loại vinh dự, người nào đều không thể tới vinh dự. Oanh, một vị thiếu vương ra mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đệ tử, phảng phất như là đang ngó chừng con mồi giống như. Cái này thiếu vương gia thực lực cực độ mạnh mẽ, đồng dạng là yêu nghiệt bán thần, nhưng là hắn lĩnh ngộ không ngừng một đầu pháp tắc, đệ tử chi uy, như sấm bên tai, trận chiến ngày hôm nay, mời đệ tử chỉ giáo. Cái này thiếu vương gia trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn. Sau một khắc, chính là bộc phát ra toàn thân khí tức, hướng phía đệ tử đánh tới, muốn cùng đệ tử nhất chiến, thần trù ngoài cung. Trừ người khiêu chiến, còn có thật nhiều xem náo nhiệt người. Tỷ như ngũ hoàng tử bên người lão giả chờ chút. Bọn họ đều là vì có thể thấy đệ tử phong thái. Đệ tử khóe miệng ôn hòa nhếch lên. Hắn tựa hồ cũng là một cái ôn hòa người. Đối với chung quanh thiếu vương ra khiêu chiến, đệ tử nheo lại mắt. Xem ra chư vị chờ ta thật lâu. Chấm ngoặc kép, đệ tử nói. Nhượng mọi người đợi lâu. Thật sự là thật có lỗi. Đáng tiếc, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đệ tử ôn hòa cười một tiếng. Lời nói lại là tự tin mà càn rỡ. Những thiếu vương gia đó nhóm, ánh mắt đều là bạo phát sáng chói quang hoa. Được người yêu mến thế dâng lên. Trong nháy mắt phát động lôi đình công kích. Thần trù cung đại sảnh tại thời khắc này, đụng phải vô cùng công kích đáng sợ cùng công phạt. Một đám yêu nghiệt bán thần trong nháy mắt động thủ, khí tức trùng thiên, quấy phong vân, đủ loại pháp tắc chi lực lan tràn ra, có thiếu vương gia lĩnh ngộ vẫn là vũ trụ chí cường pháp tắc. Đệ tử thì là bất động như núi, dự định lấy một địch mười, lấy hắn thực lực, có thể làm đến, một màn này là hùng vĩ, không ít người đều là kinh hô lên, mở rộng tầm mắt, thần trù cung phòng ngự trận pháp mở ra. Khiến cho cao ốc sẽ không ở đệ tử bọn người trong chiến đấu bị phá hủy. Oanh, đương nhiên, thiếu vương gia hàng ngũ đều là kiêu ngạo. Bọn họ không có lựa chọn vây công, mà chính là một người lại một người tấn công. Bọn họ vọt tới đệ tử bên người. Trong nháy mắt phát sinh va chạm, thịt cùng thịt va chạm, pháp tắc chi lực cùng pháp tắc chi lực trùng kích. Một trận loạn chiến về sau, bắn ra vô số pháp tắc chi lực. mỗi một vị yêu nghiệt bán thần trùng kích, đối mặt đế tử, nhưng đều là thảm bại. Đế tử chuyện trò vui vẻ, một bước nhất trường, đi chậm rãi, chung quanh thiếu vương gia, đều là bại lui một người chính là đổi một người. Sở hữu yêu nghiệt bán thần đều bị áp chế, thổ huyết bay ngược về sau, xoay người mà lên ảm đạm mà đi, có người hãi nhiên, có người kính sợ. Đế tử dù sao cũng là đế tử, bán thần chi cảnh vô địch tồn tại. Đến bây giờ đế tử cũng không từng thể hiện ra thực lực chân chính. Đế tử mỗi một lần xuất quan, đều sẽ dẫn phát loạn chiến. Nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất đều là đế tử. Thậm chí rất nhiều yêu nghiệt bán thần, liền đế tử đạo thứ hai vũ trụ chí cường pháp tắc đều không ép được. Thần trù trong cung, một trận chật vật, đế tử chuyện trò vui vẻ. Chung quanh thiếu vương gia các loại đều là toát ra cười khổ. Bọn họ đứng người lên, đối đế tử hơi hơi chắp tay. Đế tử cười nhạt một tiếng, về sau xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bốn phía thần trù cung cường giả trên thân. Đế tử chắp tay, tóc tai bù xù, ánh mắt phát ra bức người quang hoa. Tại hạ thần triều đế tử, hạ cũng đến thỉnh giáo thần trù cung cung chủ chi uy. Đế tử thản nhiên nói. Tuy nhiên ngữ khí đạm mạc, nhưng là trong lời nói vẫn là bắn ra lấy bằng bạc tự tin. Cái này tự tin nhượng người chung quanh run lẩy bẩy. Thần trù cung các cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước vị kia phụ trách tiếp đãi bộ phương cô gái tóc vàng, trên mặt càng là bắn ra hoảng sợ. Bầu không khí yên tĩnh mấy phần. Cảm nhận được thần trù cung yên tĩnh, đế tử nhàn nhạt lắc đầu. Hắn tóc tai bù xù, tiếp tục cất bước, một đường tiến lên, rất nhanh chính là đi ra thần trù cung đệ nhất tầng. Đạp vào tầng thứ hai, đến tầng thứ hai, một cỗ đáng sợ uy áp ầm vang buông xuống, nhượng đế tử ánh mắt đều là ngưng tụ. Đế tử, mời trở về đi, chấm ngoặc kép, mãnh liệt thanh âm vang vọng mà lên. Thần trù trong cung cường giả không biết khi nào đã xuất hiện. Đó là một vị lão giả. Là thần chú cung trưởng lão trong một vị đại viên mãn thần chi cảnh cường giả. Hắn đứng ở chỗ ấy, đáng sợ khí tức, chính là mãnh liệt mà lên, nhượng thiên địa làm tịch diệt giống như. Đại viên mãn thần chi, uy thế kinh người, đối mặt nhất tôn đại viên mãn thần chi áp bách, đế tử lại là rất lợi hại thong dong. Thân là đế tử, coi như đại viên mãn thần chi, hắn cũng có thể nhất chiến. Oanh! Bất quá, đế tử ánh mắt trầm tĩnh, hắn trước chuyến này đến, cũng không phải cùng những lão bất tử này chiến đấu. Hắn mục tiêu, là bộ phương, hắn chỉ cần cùng bộ phương nhất chiến, hủy tên kia đạo tâm, hết thảy chính là đều là dễ nói. Yêu nghiệt bán thần, trên đời còn có thể có so với hắn càng yêu nghiệt tồn tại. Chỉ cần cùng hắn nhất chiến, chiến bại giả, đều là hội đối nhân sinh ra hoài nghi. Tâm thần nhất động, năng lượng màu vàng óng bắt đầu không ngừng hội tụ. Rất nhanh, trong tay hắn, chính là ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường cung. Két một tiếng, kéo căng cung, trực tiếp chính là nhắm ngay vị kia thần trù cung lão giả. Khí tức khủng bố lan tràn ra, oanh một tiếng bạo hưởng. Này trường cung phía trên mũi tên chính là bắn ra mà ra. Trong nháy mắt xé rách hư không. Dẫn tới hư không không ngừng băng liệt. Thần trù cung đại viên mãn thần chi ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Không gian pháp tắc, lão giả thở ra một hơi. Thủ trưởng trước người không ngừng vỗ. Về sau, từng đạo pháp tắc chi lực điệp ra. Muốn tới mũi tên kia. Ầm ầm, va chạm bạo phát. Toàn bộ thần trù cung cao ốc tựa hồ cũng là đang run rẩy. Phòng ngự trận pháp phát ra không chịu nổi gánh nặng chập chờn. Thần trù cung lão giả bạch sau lùi lại mấy bước. Trên khuôn mặt toát ra sợ hãi thán phục. Không hổ là đế tử điện hạ. Quả nhiên yêu nghiệt, chấm ngoặc kép, lão giả cảm khái một câu. Bực này yêu nghiệt, thật sự là đáng sợ. Cung chủ đại nhân, sợ là chưa hẳn có thể đối phó a. Tuy nhiên bộ phương có thể nhất đao sát thần vương. Nhưng là đế tử thực lực so với phổ thông thần vương. Cũng đã không hề yếu. Dù sao, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, đến cùng khủng bố đến mức nào? trước đây chưa từng gặp. Hư không chậm rãi vỡ ra. Hạ Thiên, từ trong hư không đi ra. Nàng dáng người thướt tha, nhìn lấy đệ tử, hít sâu một hơi. Đệ tử thì là đối Hạ Thiên. Gật gật đầu, về sau, đệ tử ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có rõ ràng tiếng bước chân vang vọng mà lên. Một đạo gầy gò thân ảnh, từng bước một, không nhanh không chậm đi tới. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy này tóc tai bù xù đệ tử. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nghe nói, ngươi tìm ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.